Chương 3821 tối cường thăng cấp hệ thống. Quên. Ta chưa bao giờ quên. Người đăng, Lạc Tử Cự đại kiếm sức mạnh khổng lồ, huyền gia độc nhất lực lượng mà lúc này Huyền Minh Nguyên chính mình cũng hoàn toàn biến thân thành thiên thần cường. Giả, mọi cử động hiện ra chói mắt thần quang. Thiện võ trên sân người tất cả đều sững sờ. Thánh căn bản xem không hiểu thiên đạo võ tràng trên đang phát sinh cái gì, Huyền Minh Nguyên xuất chiến. Thiền cảnh giới thả ra đến, làm cho tất cả mọi người cũng chấn động. Lại là thiên thần cường giả, hơn nữa trên người hắn thần quang so với cái kia. Viễn cổ thế gia trưởng lão còn muốn chói mắt, y. Quá cường lực đo. Bầu trời cũng rạn nứt, y. Ngày này đạo võ trận chịu đựng được sao? Cường đại như vậy lực lượng, tiểu tử kia chết chắc, y. Hắn đáng chết, giết chúng ta nhiều người như vậy, hắn liền không thể sống. Shop. Rất nhiều người cũng căm hận Long Phi. Long Phi giết quá nhiều người, bọn họ chưa từng có nghĩ tới chính mình, nếu như không là bọn họ muốn động thủ. Sát Long bay, Long Phi làm sao lại động đến bọn hắn, Viễn Cổ Liệt Tông bên này. Triệu Hà mi tâm căng thẳng, nói, ở nhị ca, Huyền Minh Uyên động. Lão đại đã nói, Huyền Minh Uyên động thời điểm chúng ta là có thể bắt đầu. Bách Lý Thiên Hải trọng trọng gật đầu, nói, để chúng ta bắt đầu phá vòng vây. Ngô Nước, ngươi chăm sóc tốt đại tẩu. Tuyền Cơ đại nhân, ngươi còn có thể xuất chiến sao? Bách Lý Thiên Hải nhìn. Ngàn Tuyền Cơ. Ngàn Tuyền Cơ khẽ gật đầu, nói, để ta làm hết sức. Bách Lý Thiên Hải cũng không có đem Phượng Hoàng giao cho thực lực mạnh nhất. Ngàn Tuyền Cơ, bởi vì hắn đối với Ngàn Tuyền Cơ cũng không tín nhiệm, Thiên Tuyệt Cung bị Long Phi diệt. Thân là cung chủ Ngàn Tuyền Cơ còn có thể tín nhiệm. Không quan Long Phi đối với nàng đã làm gì, Bách Lý Thiên Hải có chính mình suy. Tính Bách Lý Thiên Hải nói, ê được, lúc đó ở bắt đầu. Triệu Đại Hàm xông lên phía trước nhất, muốn nhanh chóng đột. Phá đi ra ngoài bất quá liền tại bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm, điếm tiểu nhị lạnh như băng một. Tiếng, nói, y viễn cổ liệt tông nhân muốn trốn, ngăn bọn hắn lại cho ta. Tất cả mọi người chú ý lực cũng ở trên trời đạo võ trên sân, cũng không có. Người bao nhiêu quan tâm Viễn Cổ Liệt Tông sự tình, bị điếm tiểu nhị một nhắc. Nhỡ như vậy rất nhiều người cũng tập trung Triệu Đại Hàm bọn họ nhất thời. Mấy cái tông môn đệ tử, trưởng lão đồng loạt đứng lên. Không thể để cho bọn họ cho trốn, y. Giết chúng ta nhiều như vậy người còn có thể thả bọn họ đi. Cản bọn họ lại, y. Giết bọn họ. Không thể để cho bọn họ đi. Trong lúc nhất thời mấy trăm tên cường giả bay về phía Triệu Đại Hàm, Triệu Đại Hàm nặng nề một tiếng, ngây mụ nội nó, ai cản ta thì phải chết. Cũng kệ nhiều như vậy, trực tiếp đem chính mình lực đế lực lượng thả ra đến. Chất phát phòng ngự mở ra, cả người giống như một chiếc trọng hình xe ủi đất. Một dạng điên cuồng tàn phá bừa bãi đụng vào. Năm hành trung tứ hành lót đằng sau, tương tự chịu đến ngăn chặn. Một thời gian khán đài bốn phía hỗn chiến đứng lên. Này bị Long Phi giết chết tông chủ, trưởng lão tông môn mỗi một người đều đỏ. Mắt lên, sát khí âm u, tuyệt đối sẽ không để Triệu Đại Hàm bọn họ cho đào tẩu. Triệu Đại Hàm tuy nhiên có thể tới, nhưng là căn bản không cách nào phá vòng. Vây đi ra ngoài, chỉ có thể không ngừng đi tới, xông lên rất nhiều cũng là kiếm đế cường giả. Màm ở phía xa, Tống Cô Thành mắt nhìn chằm chằm Triệu Đại Hàm bọn. Họ. Nhiệt bị giết, sư đệ bị diệt, đối với Kiếm Thiên Tông mà nói đã kích cực kỳ cự. Đại, hắn đối phó không Long Phi, nhưng là Triệu Đại Hàm bọn họ tuyệt đối sẽ. Không buông tha lại có là Ngô Nước ôm lấy Phượng Hoàng, nếu như có thể đem Phượng Hoàng nắm lấy, có thể từ Hắc Ám Điện nơi nào đổi lấy. Một cơn sóng lớn thứ tốt, chuyện này với hắn, đối với Phong Ma nhất tộc cũng. Là phi thường có lợi, Tống Cô Thành dường như một đội báo săn, lặng lẽ ẩn núp. Hắn đang đợi, chờ Triệu Đại Hàm tiêu hao quá thừa một khắc đó đến. Lại nói thiên đạo võ tràng bên trên. Huyền Yên rút kiếm mà ra, dài trăm mét đại kiếm trọng trảm mà xuống. Xong. Long Phi trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, long cuồng loại này khiêu đại thần giống như động tác vẫn còn tiếp tục, hắn. Nhất định phải toàn lực đi phối hợp, không phải vậy nói liền kiếm củi ba năm. Thiêu một giờ. Hắn bị thương. Minh đế cũng là mất đi duy nhất một lần phục sinh thời cơ, kết quả như thế này vậy hắn làm ra hết thảy đều uổng phí, làm sao bây giờ? nhiễu không tới nói, hắn tất nhiên bị chiêu kiếm này chém thành hai khúc trên người hắn. Bảo Lưu Vạn Cổ Long Thân lực lượng đã không nhiều, căn bản không chống đỡ được chiêu kiếm này, Long Phi trong lòng lo lắng, Long Cuồng có thể cảm ứng được Long Phi trong lòng lo lắng, hắn cũng tương tự lo lắng, bất quá vào lúc này vô luận như thế nào cũng không thể loạn. Càng không thể có một tia sai lầm. Chủ nhân, khác phân tâm. Nhanh, ý. Lập tức liền được. Ngươi ngàn vạn không thể phân tâm. Hắn thật sợ muốn là Long Phi sai một bước, thân thể bị thương không nói, tuyệt đối sẽ nổi. Khùng Minh Đế cho giết, Long Phi không thể nói chuyện, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục theo Long Cuồng đi. Làm. A. À. Rạp lạp. Một kiếm đem bầu trời bay thành hai nửa một dạng, chém xuống một kiếm tới, kiếm khí như sấm, một đường cuồng bạo. Long Phi thân thể chìm xuống, ngũ tạng. Lục phủ thật giống đột nhiên trụy xuống một dạng, máu tươi trực tiếp từ trong miệng tràn ra đến, sắc mặt có vẻ tái nhợt, càng chết người là. Mạng thả ra đến cấp 12 vạn cổ long thân cực hạn thời gian muốn tới. Chỉnh lại mấy giây thời gian, nhiễu Long Phi tiếp tục nữa nói, vậy hắn thân thể sợ rằng sẽ hoàn toàn phế bỏ. Tu Vi chỉ sợ cũng phải trực tiếp về không. Một mặt khác, Bách Lý Thiên Hải bên kia cũng rơi vào uể oải bên trong. Xe luân chiến để bọn hắn nửa bước khó đi, có hết thảy đều tiến vào tuyệt cảnh. Ầm ầm ầm, đi chết đi. Huyền Minh Uyên trường kiếm hạ xuống. Mảng trên liền muốn đến Long Phi đỉnh đầu, vào lúc này Long Cuồng động tác còn chưa kết thúc, Long Phi tâm lý căn bản bình tĩnh không để ý nhiều như vậy, hơi chuyển. Đồng ý nghĩ một chút, trực tiếp tiến vào Minh Đế ngay trong ốc, nói, ê Minh Đế, ta cho ngươi minh lực lượng, nhưng là hiện ở ta tính mạng còn không giữ nổi. Nếu như ngươi tự mình ý thức giác tỉnh nói, này hãy giúp ta một chút. Không. Thật khác biệt biện pháp hắn hiện ở chỉ có thể được ăn cả ngã về không đi cầu Minh Đế. Như. Miếng không ra tay nói, Long Phi sẽ không ở tiếp tục nữa. Hắn trước tiên bảo vệ chính mình mệnh, coi như Minh Đế nổi khùng vậy cũng mặc kệ, chính mình tính mạng còn không giữ nổi, còn đi quản người khác mệnh. Long Phi. Còn không có cao như thế vẫn còn. Long Phi nói không có được bất kỳ đáp lại. Nào. Ta thao. Long Phi trong lòng trực tiếp bạo một câu chửi bậy muốn phát hỏa, có thể là cũng là ở trong nháy mắt này. Miếng hai mắt đột nhiên hơi hơi vừa mở, nguyên bản là trống rỗng hai mắt, dường như hắc động đồng dạng con mắt xuất. Hiện một cái con ngươi màu đen đặc, này cùng vừa nãy hoàn toàn khác nhau, trong mắt nhấc lên một chút. Một trân nháy mắt. Hắc khí diễm thiêu đốt thả ra ngoài, cũng vào đúng lúc này Huyền Minh Uyên đại kiếm đột nhiên dừng lại. Chém không đi xuống. Liền ly Long Phi đầu da còn có 0,5cm khoảng cách. Huyền Uyên hai mắt giận dữ, nhìn phát sinh biến hóa Minh Đế, tầng tầng hống một. Tiếng, nói, ê Minh Đế, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn tạo phản phải không? Ngươi quên chết như thế nào sao? Huyền Uyên tầng tầng nói. Miếng miệng nhẹ nhàng động đậy, có chút chất phát, xem là rất lâu không nói gì. Đã quên nói như thế nào một dạng. Âm thanh có chút nói lắp, âm trầm nói, ê quên. Ta làm sao sẽ quên đây? Qua nhiều năm như vậy ta chưa bao giờ quên.